toàn trường đều cho rằng tôi là o giả a. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, chương 14, tới chưa? Sở Thao đi tìm Sở Tinh Ninh cùng ăn cơm. Sở Tinh Ninh nói bụng có chút không thoải mái, muốn về ký túc xá để nghỉ ngơi. Lúc này phòng y tế không mở cửa, Sở Thao đành phải đưa anh trở về ký túc xá, sau đó lại vòng vèo đến nhà ăn, đóng gói một phần cháo bát bảo cho anh. Cậu còn chú ý cho thêm đường phèn vào cháo. Hai người đều rất thích ăn ngọt, đại khái bởi vì lúc mang thai bà Tống Miên thích ăn ngọt. Mỗi ngày đều phải ăn một hộp đào ngâm, dưỡng cho tin tức tố đều có hương vị ngọt ngào. Cậu và anh trai mang theo loại thói quen này ra đời. Sở Tinh Ninh nhắm mắt nằm co chặt trong chăn, tóc mái trên trán che phủ đôi mắt, đôi môi có chút trắng bệch. Bát cháo bát bảo có màu tím ngà, bên trong có đậu đỏ và hạt sen được hầm dừ, cùng với những hạt gạo được hầm sánh lại sáng lấp lánh. Nấm tiết trong suốt treo trên cái muỗng như sắp rơi xuống, cùng với vị ngọt ngào của đường phèn tỏa ra hơi nóng làm người thèm nhỏ dãi. Sở Thao cẩn thận thổi thổi muỗng cháo, rồi đưa muỗng tớ gần, nhẹ giọng nói bên tai Sở Tinh Ninh. Anh ăn một chút đi. Sở Tinh Ninh nhăn cái mũi ngửi ngửi một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu, có chút nói không ra hơi. Anh không đói bụng, cứ để đó đi. Sở Thao duỗi tay sờ sờ lên trán anh. Không nóng, xem ra không phải phát sốt. Sở Tinh Ninh mệt mỏi nâng mắt lên, hai mí mắt hơi sưng. Anh lẩm bẩm nói, thật không có việc gì, để anh ngủ một lát. Sở Thao đành phải buông bát cháo ra, đi lấy nước ấm, rồi xin dì quản lý ký túc xá một liều thuốc đau dạ dày, đặt trên mặt bàn gần giường Sở Tinh Ninh. Khi làm xong hết thảy, cậu trở lại nhà ăn. Các món thịt cơ bản đã bị lấy hết. Nhà ăn số 1 bắt đầu bán cơm lúc 11:30. 1 giờ chiều thì đóng cửa, vì vậy món ăn nóng hổi, phong phú nhất hầu như trong vòng nửa giờ đã bị cướp sạch. Nếu không kịp ăn thì cũng chỉ có thể tới ô cửa chọn chút bánh kẹp thịt, bánh rán, cháo quẩy, thức ăn nhanh linh tinh gì đó. Vốn dĩ trường có nhà ăn thứ hai, đồ ăn vật phẩm càng thêm phong phú, nhưng khi nghỉ đông bắt đầu sửa chữa hiện tại còn chưa sửa xong. Mà Sở Thao cũng không kén chọn, cậu lấy hai thìa cơm rồi tùy tiện nhặt hai món ăn chay, rồi như gió cuốn mây tan ăn xong. Tuy không nếm được mùi vị gì, nhưng ít nhất là có thể lấp đầy bụng. Sau khi ăn xong, cậu cũng không về ký túc xá ngủ mà trực tiếp về phòng học. Cậu muốn thừa dịp giờ nghỉ trưa, đem toàn bộ tri thức buổi sáng không nghe kịp bổ sung lại. Vừa mới tiến vào cửa phòng, bên trong truyền đến một cỗ hương vị chua hôi nhàn nhạt. Lúc trước không cảm thấy, nhưng hơn 40 người cùng ở bên nhau hô hấp, không khí trở nên vẩn đục. Sở Thao kéo chặt lại áo khoác, kéo cửa sổ ra thông gió. Ánh mặt trời ấm áp rơi vào mờ u bàn tay cậu, mang theo độ ấm, ánh sáng còn cọ lên chậu hoa bên cạnh, mạ cho nó một tầng ánh vàng rực rỡ. Trời giữa trưa thoáng ấm áp hơn một chút, nhưng nếu đứng im một chỗ không động đậy thì vẫn có chút lạnh. Trong lớp không có ai, nồng độ CO2 dần loãng ra, toàn phải dựa vào thân nhiệt của bản thân để giữ ấm. Sở Thao hít hít cái mũi, xoa xoa ngón tay lạnh lẽo, ngồi xuống bàn mở sách ra, bắt đầu vừa đọc vừa lấy bút nhớ kéo một đường thẳng tắp. Khi cô Dương ôm bài thi đi vào phòng, Sở Thao đã làm xong bài tập được giao. Cô Dương liễu nhìn cậu một cái, ý vị thâm trường nói, bằng tài được ba mẹ đón về rồi. Sở Thao ngẩng đầu, hơi giật mình, đột nhiên hỏi, em gặp rắc rối phải không ạ? Cô Dương liễu chần chờ một lát, chỉ nói, tôi đã trình bày hết tiền căn hậu quả với nhà trường. Cũng không phải chỉ mình em sai. Lông mi Sở Thao run rẩy, môi mỏng khẽ mở, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, em cảm ơn. Cô Dương liễu thở dài, Sở Thao, nếu em không tình đổi lớp vậy thì làm lớp trưởng đi. Lớp A3 vẫn chưa chọn được cán bộ lớp chính thức, chỉ có các trưởng nhóm tạm thời để thu bài tập cho giáo viên thôi. Bởi vì cô Dương thấy ai cũng không đáng tin cậy, cho nên dứt khoát không chọn. Sở dĩ cô nguyện ý để Sở Thao làm lớp trưởng vì thứ nhất cô biết Sở Thao là một học sinh ngoan. Thứ hai là cô kinh hỉ phát hiện, thân thủ của đứa nhỏ này không tồi. Ít nhất khi xảy ra xung đột cũng sẽ không có hại. Những điều này ở các lớp khác căn bản sẽ không được xếp vào tiêu chuẩn để làm lớp trưởng, nhưng đối với lớp 3 này thì điều đó là rất cần thiết. Sở Thao có chút khó xử. Cậu cảm thấy mình không phải người có quá nhiều trách nhiệm. Càng không cho rằng đám nhị thế tổ vốn quen thói phản nghịch sẽ nghe lời cậu. Cô Dương bám sát nói. Này cũng để cho các giáo viên có ấn tượng tốt về em. Em cũng biết, một giáo viên giảng dạy rất nhiều lớp. Sao có thể đem tinh lực chia đều cho tất cả học sinh được? Tất nhiên giáo viên sẽ để bụng một số học sinh có ấn tượng khắc sâu. Ví dụ như lớp trưởng sẽ được các giáo viên có ấn tượng hơn cả. Điều này đối với Sở Thao có chút dụ hoặc. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, cậu nếu muốn gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn thì thường thường phải có mấy trận cam lộ rơi xuống để gột rửa. Có thể ạ, nhưng trước kia em chưa từng làm qua. Chỉ sợ làm không tốt. Trước kia cậu vẫn luôn học cùng lớp với Sở Tinh Ninh. Các giáo viên luôn luôn thiên vị Sở Tinh Ninh, vừa đẹp người lại học tập tốt hơn. Anh vẫn luôn được làm lớp trưởng. Cô Dương Liễu cười cười. Cũng sẽ không kém hơn so với người khác. 2 giờ chiều mới chính thức vào học. Mọi người đã tới đông đủ. Cô Dương đem bài thi ngữ văn hôm qua đưa cho Sở Thao. Cô nói, lớp trưởng, phát cho mọi người đi. Cô Dương Liễu vừa nói ra một câu trong lớp vốn ồn ào cãi cọ nháy mắt trở nên an tĩnh. Lúc Sở Thao nhận bài thi có liếc mắt nhìn cô Dương một cái. Cô dùng loại phương thức này để thông báo cho tất cả mọi người. Thậm chí chưa cho cơ hội để cả lớp phản bác. Trực tiếp ấn định chức lớp trưởng cho cậu. Lâu sau mọi người mới phản ứng lại. Bắt đầu trầu đầu ghé tai. Lớp trưởng sao? Tao vừa nghe thấy gì? Mẹ nó, lớp ta có lớp trưởng à? Dương cao âm lưu nha. Cho nên Sở Thao có phải là do cô Dương cố ý đào ra từ lớp bình thường hay không nhỉ? Mới ẩu đả xong đã được lên làm lớp trưởng. Thật phù hợp với giá trị quan của lớp chúng ta. Tao duy trì, nó làm lớp trưởng không phải sẽ đè đầu cưỡi cổ thiệp ca hay sao? Về sau nên nghe ai đây? Đồ ngốc, khi có cô giáo thì nghe lớp trưởng. Khi không có cô thì nghe thiệp ca. Cũng tốt, một người chủ nội một người chủ ngoại. AXA phối hợp nha. Như vậy không mệt. Phương Thịnh làm mặt quỷ với Giang Thiệp. A Thiệp, hành động này của cô Dương thật sự là chật, chật, hôm qua cố ý thả hai người ra ngoài để giải quyết mâu thuẫn. Thấy mức độ chịu đựng của anh đối với cậu ta rất cao. Lập tức hôm nay đã phong làm lớp trưởng rồi. Anh có thể chịu được không? Giang Thiệp kẹp chiếc bút giữa hai đầu ngón tay. Tùy ý xoay xoay, đạm nhiên nói, người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Phương Thịnh thừa thắng xông lên nói. Vậy nếu người phạm ta thì sao? Giang Thiệp dừng động tác trên tay lại. Ỷ ảo tưởng khả năng mà Phương Thịnh nói. Vậy mà thấy đầu quả tim có chút ngứa ngứa. Phía trước truyền đến thanh âm lạnh lùng trả lời. Không rảnh, không có tâm tình. Sở Thao gặp bài thi của Phương Thịnh một chút. Rồi ném qua cho hắn. Sau đó xoay người đi phát cho người khác. Bài thi thảm thiết của Phương Thịnh chỉ đạt 38 điểm. Bài thi ngữ văn mà chỉ đạt 38 điểm cũng được coi là nhân tài rồi. Trên tờ giấy thi màu trắng che kín những chữ bằng mực đỏ bắt mắt. Hôm qua trước lúc cô Dương cho điểm, Sở Thao đã viết lời phê lên bài thi. Cho nên mỗi bài thi đều có chữ viết thanh tú tiêu xài của cậu. Phương Thịnh lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Mẹ ơi, không phải chứ, lời phê còn viết nhiều hơn cả bài thi của tôi. Hơn nữa chữ còn rất đẹp nhé. Giang Thiệp nghiêng mặt nhìn thoáng bài thi của Phương Thịnh. Bên cạnh chữ viết như gà bới cẩu gặm của Phương Thịnh có mấy hàng chữ nhỏ viết ngắn gọn. Chữ viết rất giống bản thân Sở Thao. Mảnh khảnh nhưng không mất khí khái. Yên tĩnh nhưng có lực lượng. Giang Thiệp cũng từng nhìn không ít chữ của người khác. Bao gồm cả ba y người được vô số người thổi phồng về thư pháp. Y cảm thấy chữ phúc bằng bút lông mà ông Giang Thích Phong dùng 30.000 để mua còn không đẹp bằng một chữ của Sở Thao. Bài thi của Y bị Coca đổ vào cho nên lần phê chữa đề này không có bài của Y. Tuy rằng sau đó cô Dương có đưa một bài thi mới cho y nhưng đã bị y trực tiếp nhét vào trong ngăn bàn. Căn bản không có bài. Phương Thịnh cẩn thận gặp lại bài thi. Nghịch ngợm nói. Lớp trưởng mới đương nhiệm đưa đại lễ cho cả lớp. Đó là một phần thư tay nha. Sở Thao vừa phát xong bài thi đang trở về chỗ ngồi. Cậu mơ hồ nghe được lời Phương Thịnh nói. Nhưng làm bộ không nghe thấy. Lấy bút ra. Trải bài thi mà chính mình đã làm hoàn hảo ra chờ cô Dương chữa đề. Đột nhiên đầu vai cậu bị người dùng một đốt ngón tay gõ gõ. Sở Thao nhấc mí mắt lên. Dư quang quét về phía sau một cái. Giang Thiệp lười biếng ghé trên mặt bàn. Cầm tựa vào cánh tay. Hai người dựa vào rất gần. Sở Thao cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của người kia phả vào sau cổ của mình. Mang theo một mùi hương bạc hà thanh đạm. Cổ Sở Thao như căng ra. Hầu kết nhẹ nhàng lăn một cái. Phía sau cổ kia vốn dĩ nên là tuyến thể của Omega. Giờ nó trở nên hơi hơi tê dại. Cỗ tê dại kia tựa hồ theo dây thần kinh truyền xuống khắp cơ thể. Cậu cố gắng chấn định lại run run nói. Có việc gì? Một bài thi mới tinh được ném lên mặt bàn cậu. Cả bài thi chỉ có hai chữ. Giang Thiệp, được viết lưu loát ở chỗ điền tên họ. Giang Thiệp lười nhắc cười. Giọng nói trầm thấp. Lớp trưởng, giúp tôi sửa lại bài thi đi, cách chương.